Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, Cổ Viên Đạo Ảnh. Lực lượng vẻ đẹp, Tiết Hạo Nhiên nhìn thoáng qua một mặt ghét bỏ Tử Hề tiên tử. Này mềm mại như hoa thiếu nữ đều đi rất nhẹ nhàng. Bộ pháp nhẹ nhàng, để hắn rất thụ kích thích. Lập tức ùm ụp ụp dội lên một hồ lô thủy, mở ra đùi cái nĩa liền đi dẫn dắt trào lưu. Tử Hề muội tử, ngươi đừng nghe lão vương nói mò a. Gia hỏa này miệng thối, miệng lưỡi dẻo quẹo, không có một câu lời nói thật, ta năng lực này tiêu chuẩn a. Người đưa ngoại hiệu thịt người pháo cỡ nhỏ, ngươi nhìn ta cái này có thể vì, nhìn xem a, Tử Hề tiên tử cũng là đủ đủ. Một mặt xin giúp đỡ nhìn xem Vương Đông. Vương Đông toàn thân huyết khí sôi trào, tinh khí thiêu đốt. Sức mạnh vô cùng vô tận tại sinh sôi ra, bổ ra áp lực, đi đường mang phong. Hắn cười hắc hắc, lộ ra một cái thuần phác mà không có cách nào biểu lộ tới. Đồi núi khu vực càng chạy liền càng gồ ghề nhấp nhô. Càng chạy liền áp lực càng lớn. Đến cuối cùng đều có ngàn vạn lần áp lực. Giữa thiên địa áp lực cơ hồ biến thành thực chất. Ngay cả hư không đều đang vặn vẹo hành tẩu. Tại loại áp lực bên trong cơ hồ tương đương với thời. Thời khắc khắc đều tại bàn ruột đại chiến. Liền xem như nhục thân mạnh hơn cũng không kiên trì nổi. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc thiên kiêu đều tại nuốt đan dược. Khôi phục nhanh chóng. Tốt xấu đi ra khu vực sa mạc, nhưng mọi người còn chưa kịp vui vẻ đâu. Một trái tim lập tức liền từ phía trên đường rơi xuống đến trong địa ngục đi. Chờ ở phía trước chính là mênh mông vô bờ từ từ hoàng sa hữu phong. Phong rất ngông cuồng thổi lên cùng đao giống như rơi vào trên thân người khuấy động một dải trượt. Hỏa tinh, có hạt cát. Bát ngát không bờ mênh mông uyên bác như là liền thiên địa đều cho nhiễm hoàng che lại. Có thái dương, trọn vẹn thời khắc đại thái dương đứng sừng sững ở mờ nhạt trên bầu trời. Tấn chức tấn trách phóng thích ánh sáng vô lượng nóng, đặt chân nơi đây mỗi người đều cảm thấy toàn thân đau rát. Mồ hôi tuôn như nước, nơi đó là sa mạc, đơn giản chính là cỡ lớn lò nướng lồng hấp. Bước vào vạn sơn vòng tròn bên trong. Một núi vượt qua một núi cản. Vương Đông hít một hơi thật sâu, như là đem phương viên vạn dặm nóng rực không khí đều hút vào lồng ngực bên trong. 2000 vạn lần áp lực hăng hái a, áp lực lại lần nữa kéo lên. Mỗi người toàn thân tâm bao quát linh hồn đều tại cùng thiên địa làm chống lại. Mỗi người đều rất vất vả. Áp lực thiêu đốt, cuồng phong, không giờ khắc nào không tại làm hao mòn thể lực của con người cùng ý chí. Để cho người ta điên cuồng lại đi mấy canh giờ về sau tình huống trở nên càng thêm ác liệt. Rốt cục có người không chịu nổi, bộc phát ra cường đại thần thông đến tiến hành đối kháng. Nhưng mà bọn hắn cũng sớm đã đến cực hạn, liền xem như thần thông chi lực đều cực kỳ bé nhỏ, răng rắc, thật dài đội mũ sau cùng mặt. Một cái mọc ra huyết sắc tóc rắn thiếu nữ một đôi đùi ngọc đột nhiên bẻ gãy. Toàn thân trắng bóng da mịn thịt mềm như là gợn sóng đồng dạng đang cuộn trào. Hướng phía một cái điểm không ngừng chấn động, co rút, sụp đổ nàng chịu không được. Như là bị xoa nắn khăn mặt, máu tươi bị đè ép ra, từ lỗ chân lông bên trong dâng lên. Một cái thiên kiều bách mị. Kiều diễm ướt át đại cô nương cứ như vậy thành một cái dữ tợn đáng sợ huyết nhân, cứu ta thiên kình. Thiếu chủ, van cầu ngươi, mau cứu ta, ta không muốn chết a. Hoàng Long thái tử, ngươi không phải muốn ta làm ngươi tiểu thiếp sao? Có thể, chỉ cần ngươi mau cứu ta, đến từ huyết xa thủy phủ thiếu nữ liều mạng cầu cứu. Giấy giụa cầu sinh, nước mắt như mưa, đau thương ảm đạm. Toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt, không ngừng vỡ vụn, không có người tới cứu nàng yêu tộc bên trong cá lớn nuốt cá bé. Đẳng cấp xâm nghiêm, căn bản cũng không có cái gì tình nghĩa cùng nhân từ có thể lấy ra nói. Sinh tồn pháp tắc chính là tàn khốc như vậy, cùng huyết lăn tăn thiếu nữ chết đi. Không chịu nổi loại áp lực này, trực tiếp hóa thành bản thể. Một đầu ngàn trượng dài huyết sắc đại xa, tại sa mạc bên trong thiêu đốt lên mạc mạc hỏa diễm. Rất nhanh có mùi thịt bay tới, người than thở làm gì? Lão Vương, người khắp nơi lưu tình, hoa đào tràn lan a, sẽ không phải là coi trọng người ta a? Tiết Hạo Nhiên này miệng rộng đều là vết bỏng rộp, người ra tay chậm, hiện tại cũng quen, thơm quá a, người có thể hay không ngậm miệng? Thong dong như Vương Đông đều là một trán hắc tuyến, tức giận một thanh đâm nát Tiết Hạo Nhiên vết bỏng lớn. Đau meo ngao ô một tiếng quái khiếu, vọt thiên khỉ đồng dạng nhảy dựng lên cao ngàn trượng. Vương Đông dĩ nhiên không phải coi trọng nhân gia rắn chết thiếu nữ, bởi vì lúc trước trận chiến kia nữ tử này đã từng vây công hắn, cùng hắn giao thủ, thủ đoạn lăng lệ tàn nhẫn, hùng hổ dọa người, khi đó phong thái cỡ nào cùng cao ngạo. Đắc chí vừa lòng, mặt mày tỏa sáng, nhưng ở nơi này lại chỉ có thể hóa thành một bộ bi thương hài cốt. Bị gió cát rèn luyện, nhật nguyệt thiêu đốt, hóa thành cho bụi, tóc rắn thiếu nữ chết như là mở ra chấn tỏa địa ngục đại môn. Tử vong ma chú như là như dòi trong xương, liên tiếp bắt đầu xuất hiện, đều là những cái kia thần hỏa tu sĩ tại gặp nạn, mà lại là những cái kia bình thường lấy nhục thân làm ngạo đại yêu thiếu nữ sau khi chết một chén. Trà thời gian, một đầu hóa thành bản thể kim quang thú đang thống khổ nghẹn ngào. Toàn thân hắn xương cốt, da thịt, tạng phủ đều xuất hiện khe hở, từ đó phun ra sền sệt mang theo hỏa diễm máu tươi. Toàn bộ như là rơi xuống đất đổ sứ, sau một lát liền nát trên mặt đất, áp lực kinh khủng đang tiến hành trà đạp. Rất nhanh ra hỏa này liền cùng thiên địa hòa là một thể, nơi này tôn giả đại đạo tương đương nồng đậm, bọn hắn từ ngoại giới mang tới hộ thân thủ đoạn căn bản không thi triển ra được. Không có bảo mệnh chỗ trống, chỉ có chết ở chỗ này một bộ lại một bộ thân thể ngã xuống hóa thành thi thể. Trên hoàng tuyền lộ không già trẻ, trên nại hà kiều không nam nữ. Tiến vào sa mạc sau năm canh giờ đã có hơn 10 vị thiên kiêu triệt để mai táng tại nơi này. Đến nơi này áp lực thật là quá mạnh, liền ngay cả Đông Châu thần chiêu bên này 14 vị cường giả thanh niên đều trở nên tương đương miễn cưỡng, bọn hắn từng cái thần sắc hôi bại, cơ bắp tại co rút, mỗi một bước đều dựa vào kinh người ý chí lực tại tới trước thần trụ vương thế tử hung hăng cắn xé. Đan dược, trên thân da thịt rạn nứt không ngừng chảy ra huyết tương. Khôi ngô cao lớn lôi đình vương thế tử tựa hồ thấp tam xích, toàn bộ bị bóp dẹp. Băng tước vương quận chúa này thiên tiên đồng dạng tuyệt mỹ nữ tử, giờ phút này không có chút nào nữ thần quạnh quẽ phong phạm. Đổ mồ hôi lâm ly, trên thân tuyết trắng lụa mỏng ẩm ướt cộc cộc dán tại trên thân, phác họa ra tinh xảo đặc sắc, vô cùng sống động dụ hoặc đường cong, nếu như là bình thường khẳng định sẽ dẫn tới vô số cuồng phong. Lãng điệp ngao ngao sói chu, nhưng bây giờ căn bản không có một người đi chú ý nàng. Cùng với nàng đãi ngộ không sai biệt lắm còn có Tử Hề tiên tử. Hiện tại đi lại tập tễnh, bờ môi khô nứt, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, bất quá tốt xấu Tử Hề còn có Tiết Hạo Nhiên đi quan tâm nàng, gia hỏa này cũng không biết có phải thật vậy hay không động thực tình, vậy mà đi trợ giúp Tử Hề che chắn kinh khủng áp lực. Khóe miệng chảy máu, đó là thụ nội thương chúng nhân bên trong đi tương đối buông lỏng, cũng chỉ có những cái kia như ý cảnh giới cường giả, lại thêm Vương Đông quái thai này, liền liền thân phận tôn quý Khương Giao công chúa đều đang kêu rên, khí tức trở nên uể oải. Vương Đông vẫn còn không thèm để ý chút nào, ngẩng đầu mà bước đi về phía trước, tư thái thanh thản, đi bộ nhàn nhã như là ra dạo chơi ngoại thành đạp thanh thư sinh lãng tử. còn có nhàn hạ thoải mái đi xem những cái kia phong cảnh. Thỉnh thoảng lời bình, loại kia khí định thần nhàn, mặt không đỏ hơi thở không gấp biểu hiện, cùng dương dương tự đắc, thoải mái nhàn nhã khoa trương biểu lộ, hận người hàm răng ngứa, ai u ngươi có thể a? Có rảnh đến ta Hoàng Long cung tới chơi chơi, chúng ta cầm đuốc soi dạ đàm, nghiên cứu một chút ngươi nhục thân. Tiểu Hoàng Long một mặt cười bỉ ổi. Ngươi biểu tình gì a? Yên tâm, ta lấy hướng rất bình thường. Vương Đông một chán hắc tuyến. Ngươi trước tiên đem tự mình làm thành một món ăn, rút gân lột ra, hấp thịt kho tàu. Nếu không ta sợ đi nhìn thấy hoàn chỉnh ngươi sau sẽ có bóng ma tâm lý. Vương Đông nhẹ nhàng thoải mái không thể là giả ra. Có thể thấy được hắn nhục thân cường đại đến mức nào. Chư vị thanh niên thiên kiêu đều đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Đương nhiên đại bộ phận là sát ý càng đậm Vương Đông đối với mấy cái này đều không thèm quan tâm. Nói đùa, hắn tu hành chí cao vô thượng công pháp luyện thể thập thiên kinh. Hiện tại đã đệ nhị trọng tiểu thành, thiên thể mạnh vang dội cổ kim. Nghe rợn cả người cái kia áp lực kinh khủng vừa rơi xuống đến Vương Đông trên thân lập tức liền có. Tử Kim Chư Thần Thiên, Thanh Đế Mộc Hoàng Thiên, Xích Đế Hỏa Hoàng Thiên cùng một chỗ tới chèo trống. Tương đương với trong cơ thể hắn có hai tầng Chư Thiên. Điểm ấy áp lực không đáng kể chút nào đi ra sa mạc về sau chính là núi non trùng điệp vùng núi khu. Vực. Áp lực đã đạt đến phát rồ 5.000 vạn lần. Hiện tại mỗi người trên thân đều có ức vạn cân gánh nặng. Ngày bình thường hô phong hoán vũ, phi thiên độn địa bọn hắn, hiện tại từng cái chỉ có thể ở trên mặt đất rùa bò. Mỗi đi một bước đều muốn nghỉ ngơi nửa ngày, thở hổn hển tương đương đục ngầu, mà khí tức ngược lại trở nên uể oải suy sụp. Mỗi người đều là quần áo ướt đẫm, mồ hôi, hỗn tạp huyết thủy tạp chất thật dày tầng một, phát ra mùi gây mũi đến. Đội ngũ tốc độ đè ép đè thêm. Rất nhiều trên thân người đều là tinh mịn vết máu. Sợ đụng một cái liền sẽ biến thành một chỗ bã vụn bất quá không có người lựa chọn rời khỏi. Bọn hắn đều như bị điên tương đương cố chấp. Muốn cầu phú quý trong nguy hiểm, mà lại hy vọng đang ở trước mắt. Này một vùng núi non không giống phía trước đồng dạng mênh mông vô ngân, mà là chỉ có ngắn ngủi vạn dặm xuyên qua về sau chính là một tôn vô cùng to lớn tượng nặn. Cách rất xa đều có thể lờ mờ nhìn thấy, đó là một tôn thần viên pho tượng, chừng cao vạn trượng, ma vân mà lên, kiệt ngạo đâm cắm mây xanh. Hiện tại đội ngũ đã sớm chia làm mấy cái thê đội. Đi ở trước nhất chính là Khương Trần, Kim Sĩ Đại Bằng, Vương Đông, Tiểu Hoàng Long, Thiên Kình Thiếu Chủ cùng Giao Linh Cung Thiếu Chủ 6 người. Yêu, bọn hắn bước chân kiên định mà nhẹ nhàng, chỉ có trên trán có từng điểm mồ hôi mà thôi. Bọn hắn hiện tại 6 cái đã bị cách đó không xa vách núi. Trên ngọn núi hùng vĩ cảnh tượng cho thật sâu hấp dẫn. Tựa hồ xuyên qua tuế nguyệt dòng lũ. Vô số lạc ấn thôi động ầm ầm sóng dậy họa quyển chậm rãi triển khai tại tràn ngập man hoang khí tức. Núi non trùng điệp ở giữa. Vô số to lớn cổ vượn đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Có tại tu luyện, há miệng phun ra nuốt vào nhật nguyệt thác nước. Tinh quang trường hà có đang diễn võ. Thân cao ngàn trượng bắp thịt cuồn cuộn, đổ mồ hôi như mưa. Gia quyền đánh nổ hư không huyết khí sôi trào thiêu đốt như là một mảnh thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Đại dương mênh mông, thời thời khắc khắc thiêu đốt thiên địa có tại chạy, nhanh hơn thiểm điện, tung người một cái liền từ ngoài ngàn vạn dặm trên đỉnh núi nhảy vọt đến vạn dặm trên đỉnh núi cao. Lôi ngực mà cuồng, vật lộn mưa gió, kiệt ngạo bất tuần. Vỡ nát hư không, đây là kiến tạo nơi đây cổ vượn nhất tộc lưu lại chân quý đạo ảnh. Lạc ấn tại hư không bên trong, giờ phút này bị phát động hiện ra ở trước mắt mọi người. Cổ vượn nhất tộc lấy lực lượng vi tôn, thực lực cường đại ngay tại chỗ vị càng cao. Vô cùng đơn giản lại có đơn giản thô bạo. Càng đi về phía trước xuất hiện cổ vượn thực lực liền càng mạnh. Từng tôn đại hầu tử tung hoành nhảy vọt, hô quát thiểm điện, lực lượng mỹ cảm bạo dạp mà đến, có toàn thân xích hồng viên hầu trên bờ vai khiêng vạn dặm cao sôi. Trào núi lửa, giữa thiên địa chạy băng băng, có kim sắc đại hầu tử hóa thành ngàn dặm cao thấp. Vác núi đuổi nguyệt, một cây gậy vỡ nát 10 vạn chư thiên, có kéo dài vạn dặm hoàng kim đại long tại thiên địa chi ở giữa gào thét, đây là ngũ trảo kim giao khai thiên tích địa, nhưng lại bị một đầu lông tóc tùy tiện đại hầu tử hung hăng dẫm trên mặt đất. Lông xù quyền đầu một quyền lại một quyền đấm vào loại lực lượng kia, làm cho hư không cùng đại địa không ngừng từng vòng bại nứt, xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết rạn. Loại kia đánh vào thị giác lực, nhìn tất cả mọi người là nhe răng trợn mắt. Cảm giác toàn thân khó, đinh đương, hình tượng cuối cùng là một ngụm to lớn hồng lô. Cao có vạn dặm, liền lấy tam thiên ngọn núi xem như hỏa lô giá đỡ. Vô số viên hầu đục mở đại địa, dẫn dắt dưới mặt đất hỏa mạch làm nguồn nhiệt. Thiêu đốt cái kia hồng lô, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.